ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1128, Quỷ lâu, đứng không dậy nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bang, Tu La áo giáp cùng Kình Sa Vương trên không trung đụng vào nhau. Sau đó hai người lại đồng thời rơi xuống. Liếc nhau, lần nữa phóng tới đối phương. Hai người cận thân thịt, đọ sức, hỏa hoa văng khắp nơi. Sắt thép va chạm thanh âm không ngừng vang lên. Mà kim tượng tộc nô lệ cứ như vậy ở bên cạnh nhìn xem. Thế mà không có một cái chạy trốn. Càng không có một cái dám nhân cơ hội này cầm vũ khí lên đến phản kháng Kình Sa tộc thống trị. Bọn hắn là thuộc về loại kia quỷ lâu. Đã đứng không dậy nổi người. Đang ở đâu sợ là cho bọn hắn một chiếc chiến hạm. Bọn hắn cũng không dám phản kháng Kình Sa vương thống trị. Thậm chí là sẽ đem chiến hạm dâng lên. Sau đó để cầu điều đến một cái dễ dàng một chút cương vị tiếp tục làm nô lệ. Tu La bách phá kích. Tu La áo giáp hét lớn một tiếng liên chảm vài đao. Oanh, Kình Sa vương bị đánh bay ra ngoài. Tốt, có chút bản sự. Kình Sa vương che ngực, lau đi khóe miệng vết máu. Chiến ý giạt rào, sau đó biến thành một đầu to lớn màu lam kim loại cá mập chui vào trong biển cát. Trốn trốn tránh tránh tính cái gì hảo hán. Ra, Tu La áo giáp cầm đao ngắm nhìn bốn phía. Oanh, to lớn cá mập đột nhiên từ dưới chân hắn đột nhiên bay ra. Tu La áo giáp trực tiếp bị đụng bay trên không trung. Sau đó cá mập vẫy đuôi một cái. Đem Tu La áo giáp đánh bay ra ngoài. Tu La áo giáp rơi trên mặt đất lộn mấy vòng. Sau đó lại bò lên. Tốt, lúc này mới đủ vị. Ta muốn nghiêm túc, thần ma diệt tuyệt bổ. Oanh, quảng cáo, đao mang chợt hiện, cuốn lên bão cát loạn vũ. Đao quang trận trận, Kình Sa vương không chỗ nhưng độn. Tu La áo giáp bị phát huy đến cực hạn lúc có thể thăng cấp. Thậm chí là có thể vượt qua thời không. Ngay cả đế hoàng khải giáp cũng không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, Tô Tầm đế hoàng khải là giáp ngoại lệ. À, Kình Sa vương kêu thảm một tiếng. Trên người siêu thú vũ trang trong nháy mắt bị động giải trừ. Lộ ra thân thể, tướng quân. Cái khác Kình Sa tộc binh sĩ quá sợ hãi. Nhưng mà bọn hắn lúc này đều bị Ares cấm vệ quân cuốn lấy. Căn bản không có cơ hội đi cứu Kình Sa vương. Có một sĩ binh hướng Kình Sa vương phóng đi. Trực tiếp bị Tu La áo giáp chém thành hai đoạn. Tu La áo giáp dẫn theo Kình Sa vương đi tới Tô Tầm trước mặt. Mời vương chỉ thị. Kình Sa vương, còn có lời gì nói sao? Tô Tầm vẫn tương đối thích Kình Sa vương nhân vật này. Đáng tiếc, Minh vương người chú định không cách nào thu phục. Những người này cả đám đều giống triết học gia giống như. Mỗi người đều có lý luận của mình. Có mình kiên trì, sẽ không hướng những người khác khuất phục. Kình Sa vương nói. Đối xử tử tế tộc nhân của ta. Chấm, người cảm thấy khả năng sao? Tô Tầm phất phất tay. Tu La áo giáp đem Kình Sa vương kéo đến một bên. Nghiêng một đao bổ xuống. Kình Sa vương khí tuyệt bỏ mình. Tô Tầm nói. Khố phẫn tư, mang lên Kình Sa vương thi thể đi vũ trụ tiết điểm kết thúc trận chiến tranh này. Vâng, vương. Khố phẫn tư nhấc lên Kình Sa vương thi thể. Lái kim cương phi hành khí rời đi. Cái khác Kình Sa binh sĩ đã bị chém giết hầu như không còn. Kiều Sa phí chỉ vào những cái kia cách đó không xa kim tượng tộc nô lệ. Vương, bọn hắn xử lý như thế nào? Phù phù, phù phù, phù phù. Kim tượng tộc người toàn bộ quỳ xuống. Đối Tô Tầm càng không ngừng dập đầu. Van cầu ngươi đừng có giết chúng ta. Chúng ta có thể làm việc. Chúng ta tài giỏi rất nhiều sống. Đúng vậy a, van cầu ngươi thả qua chúng ta đi. Cái gì công việc bẩn thỉu mệt nhọc chúng ta cũng có thể làm. Chúng ta khí lực rất lớn. Tô Tầm nhếch miệng lên một vòng trào phúng. Khí lực rất lớn không cần tới phản kháng áp bách, mà là dùng để làm mình làm nô lệ tư bản. Thật sự là có thể giọt. Bắt đầu, không muốn quỳ, tất cả đứng lên a, một cái khỏe mạnh thanh niên. Trong đám người đi tới đi lui, cuồng loạn gào thét, nhưng mà lại căn bản không có người phản ứng hắn. Hắn đem quỳ tộc nhân kéo dậy, nhưng đối phương lại rất nhanh quỳ xuống. Đối mặt loại tình huống này hắn căn bản bất lực. Tô Tầm biết hắn, Thái Lôi, kim tượng tộc dị năng khóa người nắm giữ. Nhân vật chính đoàn một thành viên. Tại nguyên kịch bên trong, hắn nghĩ tỉnh lại các tộc nhân đều đấu trí. Để mọi người cầm vũ khí lên đến phản kháng. Kình Sa Vương cho hắn rất nhiều lần thời cơ. Nhưng mỗi lần đều chỉ có một mình hắn. Kim tượng tộc người đã bị áp bách đến chết lặng. Căn bản không người nào nguyện ý phản kháng. Còn trách cứ hắn sẽ hại chết mọi người. Cuối cùng nhưng lại cầu hắn cứu mọi người. Bọn này kim tượng tộc người thật là không có thuốc chữa. Bọn hắn không phải nguyện ý làm nô lệ sao? Vậy bản vương ban ân. Liền để bọn hắn tiếp tục làm nô lệ tốt. Tô Tầm hững hờ nói một câu. Đối với loại này không tự cứu người, Tô Tầm sẽ không đi cứu. Sẽ chỉ dung túng đối phương chết lặng. Dù sao cái này lại không phải tộc nhân của hắn. Ngược lại là vì hắn sản xuất nô lệ. Cớ sao mà không làm đâu. Thiên Vũ lo lắng nói. Người không thể dạng này. Người dạng này cùng Kình Sa Vương có gì khác biệt. Bổn vương không buộc bọn họ. Hoặc là ngươi có thể thử nghiệm để bọn hắn đứng lên. Tô Tầm vừa cười vừa nói. Thiên Vũ dậm chân. Hướng kim tượng tộc người chạy tới. Mọi người mau dậy đi. Chúng ta không phải Kình Sa Vương. Chúng ta sẽ không để các ngươi làm nô lệ. Quảng cáo. Cái gì? Nghe thấy lời này. Kim tượng tộc đầu người trước không phải vui vẻ. Mà là lâm vào vô tận sợ hãi. Chúng ta sẽ trung thực làm việc. Van cầu ngươi. Để chúng ta tiếp tục làm nô lệ đi. Đúng vậy à. Chúng ta chắc chắn sẽ không lười biếng. Liền cho chúng ta một đầu sinh lộ đi. Van cầu các ngươi. Chỉ cần các ngươi đứng lên. Hắn sẽ không giết các ngươi. Hắn nói qua. Chỉ cần các ngươi đứng lên. Hắn liền bỏ qua các ngươi. Thiên Vũ cuống họng cũng phải gọi câm. Đằng sau câm cuống họng thời gian còn nhiều nữa. Nhưng vô luận nàng làm sao hô. Khuyên như thế nào. Những người kia đều là quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Không người đứng dậy. Thiên Vũ đều tuyệt vọng. Tại sao có thể có dạng này người? Bọn hắn liền không muốn chân chính coi là người sao? Tô Tầm đi đến bên người nàng. Bọn hắn nô tính đã sâu tận xương tủy. Quỳ 10 vạn năm. Bọn hắn đã quên làm sao đứng. Bọn hắn đứng không dậy nổi. Nguyên kịch bên trong. Cuối cùng những người này rốt cục bị yêu nhận thấy hóa. Đã thức tỉnh. Đứng lên phản kháng. Bất quá Tô Tầm cảm thấy kia hoàn toàn là kịch bản cần. Quỳ 10 vạn năm không có phản kháng qua. Nhân vật chính tới không đến một ngày những người này liền đã thức tỉnh. Mẹ nó nói đùa cái gì đâu. Quỳ lâu, là thực sẽ đứng không dậy nổi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn liền không nghĩ tới cuộc sống tốt đẹp sao? Thiên Vũ càng không ngừng tự lẩm bẩm, càng không ngừng lắc đầu. Tô Tầm nhẹ nhàng ôm nàng. Bọn hắn nghĩ, nhưng bọn hắn cũng chỉ cảm tưởng. Cho nên bọn hắn cũng vĩnh viễn chỉ có thể dừng ở nghĩ một bước này. Mà không dám đi làm cái khác. Thiên Vũ có chút mờ mịt. Không có từng chịu đựng xã hội tàn phá nữ nhân. Bị hiện thực cho đánh đòn cảnh cáo. Thế giới này không hề giống nàng trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Nhìn thấy sao? Dạng này người tại 7 đại vũ trụ chỗ nào cũng có. Cho nên bọn hắn cần ta. Cần ta đến thống trị bọn hắn. Cần ta cải tạo bọn hắn. Bọn hắn sinh hoạt. Bây giờ đã hình thành thì không thay đổi. Nhưng về sau lại bởi vì ta vĩ đại mà trở nên mỹ hảo. Tô Tầm chỉ vào trước mặt những cái kia quỳ người. Ngữ khí bình tĩnh. Không buồn không vui thổi chính mình. Ngây thơ Thiên Vũ tin. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.